Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, Hoàng giả tầng 6. Hiện nay, tàng giới càng ngày càng bình tĩnh, rất nhiều người đều ở tiềm tu, bên ngoài rèn luyện tu sĩ càng ngày càng ít, chinh chiến thời gian dài như vậy, đến một cái tiềm tu kỳ, ở thần dược viên bên trong một cái trong động phủ. Khổng tước bọn họ đều đang bế quan, trong này bày ra lượng lớn thần nguyên, tầng tầng đáng sợ thần nguyên tinh khí ở bên trong tuôn ra. Có rất nhiều thần nguyên trợ lực, khổng tước thực lực bọn hắn tăng lên cực kỳ nhanh, chủ yếu nhất chính là dành thời gian mở ra linh mạch, tăng cường cảnh giới, hiện tại có rất nhiều thần nguyên làm hậu thuẫn, như vậy liền tương đối nhẹ nhàng. Đạo Lăng đi ra ngoài một chuyến, tìm được Thanh Long Hoàng Triều nhân mã nơi đi, tìm tới Lê Tiểu Huyên các nàng. Đạo Lăng đem Vạn Tượng Thánh Tử cướp đi Kim Long quả giao cho nàng. Lê Tiểu Huyên trong cơ thể có máu rồng, nếu như nàng có thể kích thích ra đến, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đạo Lăng cũng không ở đây ở thêm, sau khi trở về trực tiếp bế quan, hắn chuẩn bị trong đoạn thời gian này mở ra thứ 6 tiểu long mạch. Đến thời điểm hoàng giả cảnh giới sẽ tiểu thành, hoàng giả cảnh giới tổng cộng 9 đại cảnh giới. Một khi bước vào tầng 6, động thiên đều sẽ chuyển biến. Đến thời điểm đạo lăng sức chiến đấu sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đạo lăng trên người thần nguyên nhiều như vậy, bước vào tầng 6 chỉ là một cái vấn đề thời gian. Này khoảng cách một bước hắn phi thường tiến. Đại Hắc có vẻ không an phận, mang theo Thiết Ngưu chạy ra ngoài, nhìn có thể hay không tìm cái gì tạo hóa. Trúc Long một đường theo, chảy nước miếng chảy rất xa. Cái tên này chính là một cái tham tài. Biết rõ Đại Hắc trên người bảo vật vô số, tính toán là muốn lừa gạt Đại Hắc. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Toàn bộ trong động phủ tỏa ra ánh sáng lung linh, thần hà bắn ra bốn phía, mỗi một cái khu vực đều có một cái đại vòng xoáy, đều là thần nguyên tinh khí đang chảy xuôi, linh điêu khí thế càng ngày càng hung mãnh, quả thực lại như là một cái tiểu man long, nó thức tỉnh rồi đệ nhị đuôi, thực lực tăng cường phi thường đáng sợ, đây chính là một tôn thiên thú. Viêm Mộng Vũ tu hành theo tăng lên, thực lực của nàng có vẻ càng ngày càng khủng bố. Sức mạnh huyết thống tiến hành một lần cấp độ sâu khai phá. Trong cơ thể nội hàm kim đế viêm cũng càng ngày càng lớn mạnh. Đạo Lăng cũng có thể cảm giác được, Viêm Mộng Vũ kim đế viêm cường độ đã vượt qua hắn nắm giữ đan hỏa, mà là tuyệt không là một chút. Hắn âm thầm dự đoán thử xem, nếu như là kim đế viêm ở đáng sợ một cấp độ, đến vào lúc ấy, sợ là lên cấp thần hỏa. Nói cách khác, Viêm Mộng Vũ có chu thần sức chiến đấu, Viêm Mộng Vũ nhưng là do một vị vô thượng đại có thể giáo dục một quãng thời gian. Quãng thời gian trước hấp thu bổ thiên thần hoa, dẫn đến thực lực của nàng càng ngày càng đáng sợ. Cái này trong động phủ, hiện tại ngồi xếp bằng này tàng giới ba cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Đạo Tiểu Lăng đang tiếp thu linh tiên hoàng chủ truyền thừa. Nàng tu hành nhưng là nhân hoàng đại đế kinh văn, hơn nữa còn là thông linh thể chất. Đạo Lăng cảm giác ngày sau thành tựu của nàng sẽ phi thường đáng sợ. Khoảng thời gian này, khổng tước thực lực tăng lên chính là tối mãnh liệt, được thần hoàng thạch sau, nàng cả người đều có vẻ hơi mông lung, trắng như tuyết, da thịt chảy xuôi thần quang năm màu óng ánh chói mắt. Thật giống một tôn năm màu tiên nữ ngồi xếp bằng ở chỗ này. Đạo Lăng đối với các nàng trưởng thành đều hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được khổng tước ba người tăng lên tốc độ. E sợ hiện tại liên thủ, thánh tử đều muốn tránh lui. Nếu như các nàng cảnh giới có thể theo sau, bị cửu giới coi là tuổi trẻ đại nhân tên gọi, tất nhiên có các nàng một vị trí. Đương nhiên đây là một cái khá dài quá trình. Đạo lăng nếu không là được nguyên chất thần dịch tạo hóa, hắn cảnh giới bây giờ cũng phi thường thấp, mà cửu giới tuổi trẻ đại nhân trên căn bản đều là cửu trùng thiên đỉnh phong. Bọn họ có thể nói, có thể bất cứ lúc nào bước vào thần cảnh cấp độ. Một tháng trôi qua, các nàng cảnh giới đều tăng lên. Đạo lăng hiện tại vẫn không có đột phá. Hắn động thiên thật đáng sợ. Mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đều phải vô cùng năng lượng khổng lồ. Đương nhiên, đạo lăng chưa hề đem thời gian toàn lực thả về mặt tu luyện. Hắn ở nghiền ngẫm đọc từ trên người thánh tử được các loại sách cổ, cùng một ít khác lại đại đạo thần văn quý giá điển tịch. Hắn tu hành đứt quãng, thế nhưng khoảng thời gian này đạo hạnh ở mạnh thêm, cả người càng ngày càng mờ ảo, tay áo dương ra, nếu như một tôn trích tiên, đạo lăng đã đi tới một cái ngộ pháp ngộ đạo cảnh giới. Tu hành đối với hắn mà nói là thứ yếu, cảm ngộ thiên địa đại đạo mới là quan trọng nhất. Thế nhưng ngộ đạo quá khó khăn, mà là cần thời gian cực đoan dài lâu. Đạo lăng cũng không dám cấp độ sâu tìm hiểu, chỉ lo lạc lối ở bên trong. Sai qua trọng yếu tạo hóa, ta tu luyện kinh văn sắp đến cùng, chờ nơi này kết thúc, nhất định phải về huyền vực đi một chuyến. Còn có tam chuyển kim thân, đối với tác dụng của ta cũng tới càng nhỏ. Vô lượng đại đế hạt nhân bí thuật vô lượng kim thân đến cùng ở nơi nào? Đạo lăng lẩm bẩm chính mình. Hắn muốn lên xích hỏa linh điểu, nó đã từng cùng đạo lăng đồng thời tiến vào tinh thần cung điện cái này bí cảnh. Xích hỏa linh điểu lại là chạy đến yêu vực. Cứ nó nói tới thông qua một cái thần bí không gian tiến vào yêu vực. Đạo lăng cảm giác hai chuyện này nhất định phải mau chóng hoàn thành. Nếu muốn cùng trong thiên địa mạnh mẽ nhất kỳ tài giao chiến, không có những này bí thuật phối hợp, rất khó giết ra khỏi trùng vây. Lại quá một ngày, toàn bộ động phủ đều rì rào bắt đầu run rẩy, từng trận dâng trào thần năng ở đây tuôn ra, đè ép trong động phủ trận pháp đều ở lảo đảo, phảng phất muốn sụp ra. Ầm ầm, một vòng màu vàng động thiên hiện ra, ở trong này lại một đạn óng ánh thần quang xé ra trời cao, phun ra mà ra, đây là một cái linh mạch sinh ra. Đạo lăng trong mắt có nụ cười, ống tay áo của hắn cũng theo run lên, một đoàn lại một đoàn khí lưu màu tím phun trào mà ra. Đây là tổ long khí bay lượn mà ra, chui vào cái này linh mạch bên trong. Điều này linh mạch bắt đầu cuồng bạo, như là ăn nhân sâm quả giống như vậy, lập tức cường thịnh một đoạn dài, cũng tràn ra đáng sợ long khí. Lên cấp đi, đạo lăng lúc này lấy ra mấy viên đan dược. Những đan dược này đều là hắn một tháng này luyện chế. Có thể gia tốc linh mạch lên cấp tốc độ, tiết kiệm dưới thời gian. Mà đạo lăng trước mặt còn có một lò đan dược, chính tràn ngập ngập trời tinh huyết, ngũ sắc thần huy chảy xuôi mà ra. Quả thực là đáng sợ kinh người. Trong này không phải là tầm thường đan dược, mà là đạo lăng đang luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Luyện chế thoát thai hoán cốt đan so với đạo lăng tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều lần. Lò thứ nhất đan dược tiêu hao gần như 10 ngày mới bắt đầu có khởi sắc. Hủy diệt thánh dược có tới 5 cây. May là hắn ở thánh tử trong túi càn khôn được rất nhiều thánh dược, bằng không đạo lăng căn bản là không có cách chống đỡ đến đan dược xuất thế. Lần này đạo lăng đột phá sẽ không có lần trước như vậy mãnh liệt, chủ yếu là lên cấp đến tiểu long mạch. Dù cho có đan dược phối hợp, cũng đầy đủ dùng một ngày. Ngang, màu vàng động thiên bên trong tình cảnh chuyển động. Sáu con rồng nhỏ mạch tràn ngập khủng bố thần hà. Mà vùng đất này, thật giống diễn sinh ra một loại kỳ lạ biến hóa. Sinh ra đại địa tư thế. Đạo Lăng trên mặt có vẻ kinh dị. Hắn cảm giác động thiên quá thần bí. Thật giống cùng tàng giới thiên địa như thế. Động thiên thật giống như là người bí cảnh. Hiện tại sinh ra sáu con rồng nhỏ mạch, càng là có hiển hóa ra thiên địa bí cảnh dấu hiệu. Màu vàng động thiên treo ở trên không, mông lung một tầng chùm sáng rực rỡ, rất thần bí. Đạo Lăng lấy thiên địa nhãn, đều không nhìn ra bên trong tình hình, bởi vì hắn động thiên bị một tầng đáng sợ đại thế bao phủ, có một loại vạn pháp bất xâm khí che. Tiểu tháp đã nói, ta động thiên được đại tạo hóa, giống như từ mới mở ra một cái động thiên, có lẽ cùng điểm ấy có quan hệ. Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác động thiên tăng cường đến một cái cực đoan đáng sợ cấp độ. So với hắn dự liệu khủng bố hơn rất nhiều. Cũng không biết tiểu tháp lúc nào có thể thức tỉnh. Đạo Lăng thở dài. Con mắt chuyển hướng vắng lặng tiểu tháp. Tiểu tháp từ khi thôn vệ thế giới thạch, nó vẫn đang ngủ say. Phỏng chừng cũng không xa. Tiểu tháp hẳn là sẽ không ngủ say quá lâu. Đạo Lăng con mắt mở. Trong mắt xuất hiện nụ cười. Hắn nghe thấy được từng sợi đan hương. Rất rõ ràng đây là thoát thai hoán cốt đan, lập tức liền muốn ra đan. Đạo Lăng ống tay áo run lên, cuốn lấy lò luyện đan. Thân thể biến mất ở trong động phủ, xuất hiện ở bên ngoài. Đan dược yên tĩnh xuất thế, lôi kiếp cũng tới phi thường mãnh liệt. Tối áo mom đen thui đặt ở trên vòm trời, truyền ra tiếng vang trầm nặng. Thoát thai hoán cốt đan đưa tới lôi kiếp cực đoan mênh mông. Thần dược viên bên trong bế quan người đều bị thức tỉnh. Dồn dập mở con mắt dò xét đi qua. Thật là đáng sợ đan lôi. Đây là người nào ở luyện đan? Lôi kiếp phi thường mãnh liệt. Thanh thế đinh tai nhức óc. Hội tụ ở một cái đồng thau lò luyện đan trên. Lôi kiếp gần muốn rơi xuống. Hết chương.